Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư thính giả. Tuần qua, chúng tôi đã nhận được khá nhiều thư nhận xét, góp ý của thính giả gửi về chương trình. Thính giả Vi Văn Liên ở khu 13, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, cho biết ông thường xuyên nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi và sau mỗi chương trình, ông đều ghi chép lại những người tốt, việc tốt để cuối năm tổng kết lại. Hay như thính giả Nguyễn Văn Toán ở thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng chia sẻ là ông nghiện nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông có một chiếc đài nhỏ đút trong túi áo. Nó như là người bạn lúc nào cũng ở bên cạnh ông. Ông nói vắng đài chỉ vài ba tiếng là không chịu được. Và với chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, ngoài những lời yêu mến dành tặng chương trình, ông còn có mong muốn là được phát sóng thông tin tìm người thân của mình. Bởi sau khi nghe chương trình, ông biết được có một vài trường hợp đã tìm được người nhà sau bao năm xa cách, mất liên lạc. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm mà thính giả khắp nơi trên cả nước đã dành cho chương trình. Với đề nghị được phát sóng thông tin tìm người thân của thính giả Nguyễn Văn Toán, chúng tôi xin được trả lời để ông cũng như một số thính giả khác được biết như thế này. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi không có chức năng thông tin tìm người thân. Chúng ta đôi lúc nghe được một vài trường hợp tìm được người thân thông qua chương trình, đó là vì trong câu chuyện của nhân vật có một vài chi tiết liên quan đến việc mất liên lạc với người thân. Và sau khi nội dung được phát sóng, do sự ngẫu nhiên may mắn mà chương trình đã trở thành cầu nối để những người thất lạc tìm lại được với nhau. Vậy nên chúng tôi rất mong ông Nguyễn Văn Toán và các thính giả khác hết sức thông cảm và gửi thư đến chương trình khác có chức năng tìm kiếm người thân. Trên tay tôi là bức thư của một người mẹ xin được giấu tên với nỗi niềm của một cô con dâu hư. Trong thư bà viết, con trai tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài, ở nhà chỉ có tôi, con dâu và cháu nội. Với tiền lương hưu của tôi tiết kiệm được, cộng với tiền con trai gửi về, tôi đã mua được một ngôi nhà ngoài mặt đường. Con trai tôi cũng gửi về cho vợ nó được 60 triệu. Vào một buổi tối, khi tôi đi chơi nhà họ hàng về, thì gặp một người quen vội vàng nổ xe máy. Còn con dâu tôi đang lục đục ở trong nhà. Tôi mới hỏi con dâu thì nó bảo là con không biết đó là ai, rồi còn nói láo với tôi. Trước mặt tôi, nó gọi điện cho thằng kia rồi dập điện thoại. Tôi định giấu con trai vì không muốn chúng nó bỏ nhau. Nhưng không hiểu vì sao con dâu tôi gọi điện sang nói cho chồng nó biết. Và nó bảo đến tháng 10 âm lịch chồng nó về, nó sẽ bỏ. Tôi không muốn hạnh phúc của con cái tan vỡ, mà cũng không biết phải làm thế nào. Vâng, người mẹ nào cũng muốn con cái được hạnh phúc, cũng muốn vun vào dù con cái có mắc sai lầm như thế nào. Tôi hiểu tấm lòng, sự trăn trở suy nghĩ của bà lúc này. Nhưng có lẽ nhiều việc mình không thể giải quyết được thay con, không thể làm thay con và cũng khó lòng can thiệp được sâu bà ạ. Chuyện con dâu bà ngoại tình, chuyện cô ta muốn ly hôn với chồng, tôi nghĩ bà có thể phân tích, giảng giải cho con với tư cách là một người mẹ. Rồi khi con trai đi xuất khẩu lao động về, bà cũng có thể khuyên giải, làm dịu bớt mâu thuẫn vợ chồng để cả hai có cơ hội nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Thế nhưng việc có ly hôn hay là như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu và biết nên quyết định ra sao. Tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là ta đã cố gắng hết sức, còn kết quả ra sao thì đôi khi ta vẫn phải chấp nhận những điều không mong muốn bà ạ. Qua hộp thư điện tử của chương trình, chúng tôi cũng nhận được những dòng tâm sự của một thính giả xin được không nêu tên như thế này. Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên công tác tại miền Nam. Lấy nhau một thời gian, tôi mới biết anh không thể có con, thần kinh không bình thường. Vậy là anh yêu cầu tôi đi thụ tinh cho ống nghiệm 2 lần và được 2 cháu gái. Tiền bạc trong nhà anh nắm giữ hết, từ tiền lương đến tiền tăng gia chăn nuôi, tất cả các khoản. Mẹ chồng tôi nói, anh là con cả, phải lo cho các em từ việc xây nhà, cưới vợ, kể cả sau này khi các em đã yên bề gia thất. Nhưng với vợ con, anh lại vô trách nhiệm, không hề quan tâm. Bực quá, tôi không đưa tiền lương cho anh giữ nữa, mà tôi lo mọi việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình, chuyện học hành, ốm đau của cả nhà, đối nội, đối ngoại. Tích góp một thời gian, tôi xây được căn nhà 3 tầng trên mảnh đất bố mẹ chồng cho. nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn khi anh có thêm hai em dâu. Em dâu út có con trai nên luôn đòi hỏi quyền lợi, yêu sách đủ điều. Ngày nào cũng to nhỏ dù gì chồng tôi lo cho cháu đích tôn. Bên cạnh đó, hai em trai, hai em gái, một em dâu của anh thất nghiệp, không chịu khó tìm việc làm, sống ký sinh vào người khác. Phải nói thêm rằng chồng tôi vẫn đi dạy và tiền cho thuê nhà anh ấy giữ hết. Bằng ấy người ở không, luôn luôn tụ họp, bày mưu tính kế xúi giục chồng tôi chửi rủa vợ con, đặt điều cho tôi ăn cắp tiền và cho thuốc độc vào thức ăn của anh, hòng kiếm cớ đuổi tôi ra khỏi nhà, vì hai con tôi không phải là con của anh. Hình như bố chồng tôi là người đạo diễn tất cả mọi chuyện. Đáng lẽ ra tôi phải được gia đình chồng bù đắp vì đã chôn vùi tuổi thanh xuân bên cạnh người chồng không phải đàn ông. Thế mà mọi người chỉ bàn mưu tính kế hại ba mẹ con tôi. Vâng, một bức thư ngắn, nhưng có lẽ chừng ấy cũng đủ chi tiết để nói lên nỗi khổ sở khi những người trong cùng một nhà sống nghi kỵ, gièm pha lẫn nhau. Không ai tin ai, mọi hành động cử chỉ đều có ẩn khuất phía sau những mưu đồ toan tính. Thực sự tôi cảm thấy không khí gia đình chị quá ngột ngạt. Thế nhưng tôi băn khoăn một điều là tất cả những gì chị cảm nhận liệu có khách quan không, có chính xác hay không? Và vì sao chồng chị thần kinh không bình thường mà vẫn có thể đứng trên bục giảng suốt bao nhiêu năm và nay là chuẩn bị về hưu? Rồi chị quy kết các em chị yêu sách, đòi hỏi, sống ký sinh vào chồng chị. Tôi không biết chị có nói quá hay không khi mà chồng chị chỉ có vài ba triệu tiền cho thuê nhà, còn lương của chồng thì chị cũng đã giữ hết. Có thể chị và các anh chị em khác trong nhà chưa thực sự hòa thuận, đoàn kết. Nhưng để kết tội cho một ai đó, có lẽ ta cũng cần phải suy xét nhiều hơn nữa chị ạ. Để người bị kết tội không oan, mà bản thân mình cũng không phải sống trong nỗi nghi kỵ, hờn ghét lẫn nhau. Điều đó cũng là một sự giày vò tinh thần cho chính bản thân ta. Tôi hoàn toàn không chút nghi ngờ về sự chân thành của chị khi viết thư gửi đến chương trình. Tôi chỉ băn khoăn là liệu chị có cả nghĩ quá chăng, hay có nghi ngờ vô lý hay không mà thôi. Bởi chưa nói đến tính pháp lý, khi tài sản đã là của chị thì khó ai có thể cướp được trên tay chị một cách dễ dàng. Và khi người chồng ấy vẫn là người chồng hợp pháp, cần phải có trách nhiệm với ba mẹ con. Mà xét về thực tế, chưa chắc những điều chị nghi ngờ đã là chính xác. Chị cứ an lòng với những suy nghĩ thiện tâm chị nhé. Các bạn thân mến, đáp ứng nhu cầu của thính giả và yêu cầu đổi mới, chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đã xây dựng chuyên mục mới mang tên Điều Muốn Nói, phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Chuyên mục Điều Muốn Nói là nơi để các bạn có thể nhắn gửi và thổ lộ với người thân yêu, với bạn bè, những tâm tư, tình cảm mà khi đối diện rất khó để nói ra, hoặc có thể giải bày những câu chuyện, những điều đã trăn trở bấy lâu nay chỉ để cho nhẹ lòng. Các bạn hãy trải lòng mình cùng với chuyên mục Điều Muốn Nói bằng cách gửi thư về chương trình theo địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta quay trở lại với câu chuyện của một người mẹ với nỗi lo lắng về sự an toàn của con. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 46 tuổi, là giáo viên. Tôi có hai con, một trai, một gái. Chồng tôi không chí thú làm ăn, suốt ngày chỉ say sưa cờ bạc, rượu chè và về chửi bới đánh đập vợ con vô cớ. Vì uống nhiều rượu nên chồng tôi mắc bệnh và qua đời cách đây gần chục năm, để lại cho tôi một gánh nặng nợ nần và một mình phải chăm sóc hai đứa con. Bây giờ con trai tôi đã lập gia đình và có con, con gái tôi thì học đại học ở xa nhà. Những tưởng bao khó khăn nhọc nhằn đã qua đi và cuộc sống của tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng gần đây lại xảy ra một chuyện khiến tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Trước đây con gái tôi yêu một người con trai ở tỉnh khác. Tìm hiểu khoảng một năm, thấy không hợp nên con gái tôi đã chủ động chia tay. Nhưng người con trai đó không chấp nhận, nhiều lần tìm gặp con gái tôi để nối lại tình cảm. Con gái tôi vẫn không đồng ý vì cháu thấy hai đứa không hợp nhau và không còn tình cảm với anh ta nữa. Thế là anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin, chửi bới con gái tôi. Anh ta còn tìm về nhà tôi gặp tôi và họ hàng. Cả nhà tôi đều không có cảm tình với anh ta. Mọi người trong họ cũng tán đồng ý kiến với con gái tôi. Tôi đã ngồi nói chuyện với anh ta và đành phải trì hoãn rằng đợi khi nào con gái tôi học hành xong, có công ăn việc làm ổn định thì mới tính đến chuyện yêu đương và hôn nhân. Nhưng anh ta vẫn không chấp nhận. Hàng ngày, anh ta vẫn nhắn tin gọi điện và tìm gặp con gái tôi để xin chuyện. Nếu thấy con tôi chuyện trò trên Facebook hay nói chuyện với người con trai nào là anh ta điên cuồng gọi điện, nhắn tin khủng bố, phóng xe đến trường tìm gặp con gái tôi để gây sự và thậm chí còn dọa giết con gái tôi. Không chỉ dọa con gái tôi mà anh ta còn nhắn tin gọi điện cho tôi và dọa là sẽ hãm hại con gái tôi. Nếu tôi và con gái tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại thì anh ta tìm gặp bằng được để hăm dọa. Con gái tôi rất lo sợ và bị ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như học tập. Tôi ở xa, chẳng biết con đi học trên ấy thế nào nên cũng lo lắng không yên. Nhiều khi tôi đã định bắt con nghỉ, không học hành gì nữa để về nhà. Cháu ở trên đó một thân một mình, tôi không thể yên tâm. Nhỡ có chuyện gì xảy đến với con gái tôi thì tôi chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng bây giờ con tôi đã học được nửa thời gian rồi. Với lại không phải ai cũng có được sự nghiệp học hành như thế. Nếu tôi bắt cháu bỏ dở giữa chừng thì chẳng biết tương lai của cháu sẽ thế nào. Một số người trong họ thì khuyên tôi nhờ người đánh cho anh ta một trận đòn để cảnh cáo và bắt anh ta chừa đi. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là cách tốt. Với tính côn đồ của anh ta thì chắc gì anh ta đã sợ. Mà thậm chí có khi lại càng điên cuồng hơn và càng nuôi ý định trả thù con gái tôi. Tôi đã gọi điện nói chuyện với gia đình anh ta nhưng không ăn thua. Vì họ không tin và không mấy quan tâm. Cách đây 2-3 ngày, anh ta lại gọi điện, nhưng con tôi không nghe máy, nên anh ta nhắn tin là đã tìm được việc làm ở gần chỗ con tôi học. Anh ta sẽ thường xuyên tìm gặp, thậm chí là sẽ giết con gái tôi. Thế nên cháu rất hoang mang và lo sợ. Những lúc gọi điện về cho tôi, cháu chỉ biết khóc lóc. Có lúc thì định liều chết với anh ta cho xong. Tôi và gia đình cũng rất hoang mang mà cũng chỉ biết động viên cháu cố gắng vượt qua và phải đề phòng cẩn thận. Nếu cứ tình trạng này thì con gái tôi chẳng thể học hành gì được. Tôi ở nhà cũng chẳng có tâm trí đâu mà giảng dạy. Lúc nào cả nhà cũng lo nơm nớp và căng thẳng. Tôi không biết phải giúp con thoát khỏi tình trạng này như thế nào đây. Các bạn thân mến, không phải lúc nào tình yêu cũng mang đến cho người ta những điều tốt đẹp. Phải làm thế nào để có thể đối phó với loại người chuyển từ yêu sang thù hận? Và phải làm sao để có thể thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm này? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến của thính giả chương trình. Đầu tiên là lời chia sẻ của bác Tín ở Hải Phòng và bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị phải bảo con gái thay ngay sim điện thoại hoặc có thể đổi máy điện thoại của chị để anh ta không gọi điện, nhắn tin, quấy nhiễu cháu được. Mặt khác, chị cũng bảo cháu đi lại là không nên đi chơi bời, không nên đi một mình để cảnh giác đối với anh ta. Chị cũng phải báo cáo trực tiếp sự việc của cháu với nhà trường để nhà trường người ta có biện pháp ngăn chặn giúp đỡ cháu kịp thời. Chị có thể tố cáo với cơ quan pháp luật, con gái chị mới đảm bảo yên tâm học tập được. Chị và cháu là phải báo ngay với chính quyền nơi sở tại của hai mẹ con đang ở. Là đối với cháu thì chị phải khuyên cháu phải bình tĩnh và đầu tiên là phải báo cáo với nhà trường. Cái thứ hai ấy là cắt toàn bộ cái số điện thoại, cái sim điện thoại của hai mẹ con để cho hắn ta không có liên hệ, không liên lạc nữa. Thứ ba là cái nơi mà cháu nó đang ở trọ để học ấy, thì cháu có thể báo với chủ nhà để cho họ có một cái can thiệp kịp thời. Và cần thiết nữa thì là có một cái số điện thoại cảnh sát 113. Cảnh sát cơ động đó họ sẽ làm việc nhanh chóng, kịp thời để giải quyết được cái tình trạng trên. Từ địa chỉ Giáng sinh 1991a@gmail.com, một bạn thính giả nhắn tin như thế này. Trước hết, cô phải trấn an tâm lý con gái cô để không ảnh hưởng đến việc học tập. Còn về cậu thanh niên kia, giờ chỉ có cách nhờ chính quyền địa phương và nhà trường nơi con gái cô học can thiệp. Nếu có thể, cô cho con gái cô ở càng gần trường càng tốt, chứ nếu cậu thanh niên kia cứ đe dọa tinh thần như vậy, chắc chắn con gái cô không thể học được. Bác Thiệp ở Phú Thọ và anh Nguyên ở Bắc Giang thì có lời gợi ý với nhân vật như thế này. Cháu hãy trình báo sự việc tới hai cơ quan công an, một ở quê, một ở nơi con gái cháu đang học, để họ can thiệp giúp đỡ, ngăn chặn kịp thời, tránh tình huống xấu có thể xảy ra, để mẹ con cháu yên tâm công tác học tập, không phải mất ăn mất ngủ lo lắng nữa. Theo tôi nghĩ là bà phải báo công an. Sợ gì một người tỉnh khác mà lại bà lại sợ nó bà quá nguy hiểm, cho nên là tôi thấy bà phải cố gắng cái việc này thu xếp làm sao, nếu không thì phải cho anh này biết thế nào. Bây giờ phải ngồi với anh này để nói, nếu không được báo công an, không được công an thì mình phải theo luật của mình, chứ mình không để anh thế được. Thính giả có địa chỉ thư dươngyến46a@gmail.com có đôi lời chia sẻ như thế này: tôi nghĩ rằng nếu muốn gỡ rối việc này để cháu yên tâm ăn học và chị cũng đỡ phải đau đầu, cả chị và con gái hãy ghi âm những cuộc điện thoại khủng bố và lưu tin nhắn của anh ta với lời lẽ đe dọa đến tính mạng của cháu và gia đình, rồi làm đơn tường trình báo công an. Tôi nghĩ là pháp luật sẽ có cách giải quyết và bảo vệ cháu. Tôi mong chị có sự lựa chọn đúng đắn. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe lời khuyên mà chị Thảo ở Phú Thọ và bạn Tuấn ở Hải Phòng muốn nói với nhân vật. Giờ không phải tắt điện thoại mà không cần phải thay đổi số điện thoại. Bây giờ cô giáo còn có pháp luật, công an đứng bên cạnh cô giáo để che chở cho mẹ con nhà cô. Thế và hai nữa là cô phải xem xét hỏi con cô xem có vướng vấn gì về tiền nong, về phong bì, về tặng phẩm, rồi vì quà tặng mình nên giả lại cho anh ta. Thế và nếu mà đã trao tình cho nhau rồi thì bây giờ đưa ra một cái lý do là bệnh tật hoặc là lý do gì đấy để cho anh ta cảm thấy anh ta sợ hãi hoặc là khó khăn để xem anh ta nói thế nào với mình. Cô nên mời chính quyền tham dự vào hoặc là cô gọi điện gặp trực tiếp gia đình họ. Nếu mà nói mà không giải quyết được ấy, thì cô nên chấp nhận là phải mời chính quyền mà người ta phải can thiệp. Bây giờ cô cứ để như vậy thì trước sau thì con gái cô gặp nguy hiểm. Tiếp theo chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của một bạn thính giả gửi đến chương trình qua địa chỉ thư 2395a@gmail.com. Bạn viết như thế này: theo tôi, lúc này cô nên hết sức bình tĩnh. Không có gì là bế tắc ở đây cả, mà là do cô chưa tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề. Dù biết là đang phải đối phó với một kẻ côn đồ, mà tôi chưa thấy cô đề cập gì đến việc báo cáo với công an, với chính quyền cả. Bảo lưu kết quả học tập, rồi về trấn tĩnh lại một thời gian cũng là một cách, nhưng không phải tối ưu. Cô hãy thu thập bằng chứng để tố cáo anh ta. Trong thời gian này, con cô nên thay đổi số điện thoại, khóa tài khoản Facebook và ít liên hệ với bên ngoài. Giữ lại các tin nhắn để làm bằng chứng trước cơ quan công an. Đó là suy nghĩ mà bạn Khánh ở Lạng Sơn muốn chia sẻ với nhân vật. Cô lấy tin nhắn về báo cáo với lại lãnh đạo của phường hay là của xóm để dành đây về mặt tinh thần. Bạn thính giả có địa chỉ thư nguyenyenmai3a@gmail.com viết như thế này: theo cháu nghĩ thì cô và em nên thay đổi số điện thoại. Nếu như vậy vẫn không giúp được gì thì còn có nhà trường, còn có cơ quan công an. Nếu bạn trai kia vẫn gặp và dọa nạt cô và em thì cô và em có thể ghi âm lại những câu nói dọa nạt ấy và báo với cơ quan công an nơi em, nhà cô cư trú hoặc nhà trường để có biện pháp giúp đỡ gia đình cô cùng giải quyết. Đây cũng là hình thức bạo hành về tinh thần, chứ không phải cứ trên thể xác mới là bạo hành cô ạ. An toàn cho con là tốt nhất, nhưng không thể bỏ học được. Tương lai của em vẫn còn dài, cô ạ. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Thông ở Thanh Hóa và bạn Hưng ở Quảng Nam. Chị với gia đình là bây giờ là phải vui vẻ để mà bảo con gái cứ vẫn yêu lại cái năm gì này đi, không có là thấy ra án mạng là cay lắm. Bởi vì tôi nghĩ một người mà rất yêu mình mà chạy theo đấy, sau này về có lẽ là sướng đấy. Họ nên đi tới chỗ cái cơ quan công an mà cái nơi thường trú của cái cậu thanh niên để họ có một cái biện pháp để họ ngăn chặn, chứ người ta yêu quá là người ta bị điên. Và cuối cùng là suy nghĩ của bác Tăng ở Hải Dương và bác Ưng ở Hà Nam muốn chia sẻ. Cái thứ nhất là cô nên gặp cái ban bảo vệ của nhà trường á, trình bày cái sự việc cho người ta để người ta hỗ trợ thêm. Cái thứ hai nữa là cô phải lên cái chỗ con cô học ấy, xem cái bên công an thì cô cũng phải trình bày để ta kết hợp cho để ta gặp gỡ cái anh chàng đó để người ta giáo dục và đồng thời người ta có biện pháp. Và cái thứ ba nữa, trong cái họ hàng như cô á, có những ai có đầy đủ những cái bản lĩnh tốt á thì cô sẽ đưa lên trực tiếp nếu mà gặp gỡ cái anh chàng đó và nói chuyện với anh chàng đó. Nếu anh chàng đó mà cố tình thì cũng phải nên dùng những cái biện pháp cứng hơn chứ không thể để nhu nhược. Theo tôi bây giờ bà phải nhờ vào sự can thiệp của cơ quan pháp luật và phải làm đơn trình báo tỉ mỉ sự việc đang diễn ra với công an nơi anh ta cư trú và công an nơi bà cư trú, kèm theo lời đề nghị thật khẩn khoản của bà. Bà phải nhắc nhở con gái cảnh giác tối đa để tránh mọi khả năng xấu có thể xảy ra. Tôi biết đã có nhiều trường hợp quá xấu, lý do cũng tương tự như câu chuyện của gia đình bà. Tuy nhiên nếu bà cũng như con gái mà cùng cẩn trọng thì chuyện xấu sẽ không xảy ra được đâu. Chúc bà gặp nhiều may mắn. Vâng, không cần phải nói, chắc chị cũng biết đã có không biết bao nhiêu vụ án sát hại người yêu cũ chỉ vì bị từ chối nối lại tình cảm. Tôi nói như vậy không có ý gây thêm nỗi hoang mang lo lắng cho gia đình chị. Nhưng cũng muốn chị hiểu rằng đó là chuyện không phải hy hữu, thậm chí là còn khá phổ biến. Nên đây là chuyện rất nghiêm trọng và con gái chị đang rất cần sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường, bạn bè, thậm chí là cơ quan công an để có thể thoát khỏi kẻ si tình điên cuồng ấy. Dĩ nhiên khi bị từ chối tình cảm, không ai là không cảm thấy buồn, thấy hụt hẫng, suy sụp. Và mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Người thì im lặng, gặm nhấm nỗi buồn ngàn thu. Người cố gắng vượt qua nỗi buồn thất tình để đi tìm hạnh phúc mới. Có người lại tìm đến cái chết vì nghĩ rằng tình yêu chết là đời ta cũng hết. Nhưng cũng có những kẻ tìm cách níu giữ tình cảm bằng những thủ đoạn bí ổi, tìm cách trả thù và thậm chí là sát hại người tình. Tôi nghĩ rằng những kẻ có phản ứng tiêu cực đó chưa chắc đã là người xấu. Có thể họ vì cú sốc thất tình nên mới trở nên như vậy. Nhưng cũng không loại trừ đó là những kẻ lưu manh, côn đồ. Nên dù thế nào thì cảnh giác và có biện pháp thích hợp là điều quan trọng nhất. Chị đã nghe những ý kiến của thính giả đêm nay và tôi cũng đồng ý rằng con gái chị và gia đình có thể tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan công an. Đó là điều nên làm, thậm chí là càng sớm càng tốt. Nhưng đó vẫn chưa phải là biện pháp triệt để nhất. Và trốn tránh càng không phải là giải pháp tối ưu, vì con gái chị và gia đình chị biết trốn đi đâu và trốn bao lâu, chắc chắn không thể trốn cả đời. Và càng làm như vậy thì càng kích thích sự cuồng điên của anh ta mà thôi. Vậy phải chấp nhận nối lại tình cảm với kẻ côn đồ ấy ư? Chắc chắn là không bao giờ. Nhưng tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh này, con gái chị và chị phải thực sự khéo léo để đối phó với kẻ đang ngày ngày khủng bố tinh thần và đe dọa tính mạng của mình. Nếu con gái chị càng dứt khoát, càng khăng khăng và từ chối thẳng thừng một cách phũ phàng, thì càng khiến anh ta cảm thấy bị tổn thương và càng đổ thêm dầu vào lửa. Thay vì trốn chạy, thay vì cắt đứt quan hệ hoàn toàn, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, con gái chị có thể có thái độ bình thường, không trốn chạy, không lảng tránh, không khinh bỉ, thậm chí là chủ động nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng anh ta đã tìm được việc làm. Hãy coi anh ta như một người bạn, hỏi han, giúp đỡ, an ủi anh ta, nhưng không được khiến anh ta ngộ nhận. Con gái chị có thể lựa lời để tâm sự cho anh ta hiểu rằng anh ta làm như vậy không minh chứng được rằng anh ta yêu cô ấy, mà chỉ là đang làm khổ cô ấy mà thôi. Tôi nghĩ rằng với sự chân thành, nhẹ nhàng và khéo léo của con gái chị, cô ấy sẽ khiến anh ta tìm lại được chính con người mình. Bởi nếu anh ta có bản chất tốt thì điều đó sẽ không bao giờ mất đi. Dĩ nhiên lý thuyết thì bao giờ cũng đơn giản, nhưng để thực hiện được điều đó là không phải dễ. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất đối với con chị lúc này. Nếu không vào hang cọp thì không thể bắt được hổ. Và trong tâm bão lại là nơi bình yên nhất. Nên hãy động viên con chị đối diện với anh ta bằng sự khéo léo, nhưng vẫn phải cứng rắn và dứt khoát. Hãy dùng tình cảm, dùng lời nói để giải quyết mọi chuyện, chứ đừng để hận thù đắp chồng lên thù hận. Nếu mọi sự cố gắng đều không có kết quả, con gái chị cũng cần phải hiểu rõ những kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ mình. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của gia đình chị. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để truyền đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi hiện là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Không chỉ bây giờ mà ngay từ nhỏ, cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt. Việc chủ yếu của tôi là học, học và học mà thôi. Đi học về bỏ cặp xuống, ăn uống xong là tôi phải học, không đi chơi, không chuyện tranh, không bạn bè. Tôi phải học vì chính tôi và một phần cũng vì gia đình, để không phải vác cái bảng điểm kém về nhà lại gặp những câu trách mắng khá nặng lời của bố mẹ. Bao năm trời, tôi dường như bị cô lập với mọi thứ ngoài việc học để không bị so sánh với con của người này, người kia trong cơ quan của bố mẹ. Suốt thời gian từ cấp 2, cấp 3 và kể cả bây giờ, tôi không có thời gian cho riêng mình để vui chơi giải trí. Tôi dần dần ít nói, lầm lầm lì lì như một thằng tự kỷ, không thích giao du với mọi người. Tôi học đại học ở Hà Nội, bố mẹ thuê cho một căn nhà gần trường, tiện nghi khá đầy đủ. Nhưng chỉ một thời gian sau, tôi quyết định chuyển nhà trọ để thay đổi không gian. Tôi chuyển đến khu nhà trọ cấp 4, diện tích chỉ bằng 1/4 căn phòng cũ tôi thuê. Cũng tại nơi này, tôi gặp một cô bạn, người đã giúp tôi nhận ra giá trị của cuộc sống. Tôi bắt đầu muốn giao tiếp với mọi người, hay cười và hát, một việc mà tôi chưa từng làm. Chính sự thay đổi này của tôi khiến bố mẹ vô cùng ngạc nhiên đến mức khó hiểu. Thực ra, tôi thay đổi như vậy không phải vì tôi đang yêu, mà vì tôi vui khi có một người bạn. Cô ấy có quen một anh hơn tuổi. Họ chơi với nhau một thời gian thì cô ấy giới thiệu với tôi, anh ấy là người yêu. Người này ở cùng quê với tôi nên tôi biết rõ anh ta chẳng tốt đẹp gì. Nào là trộm cắp, đánh nhau, nghiện hút. Nói chung, tệ nạn gì anh ta cũng mắc phải. Và tôi biết anh ta tán tỉnh bạn tôi cũng chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Tôi đã lựa lời khuyên nhủ cô ấy nhiều lần, nhưng không biết anh ta có khả năng gì mà khiến cô bạn tôi bỏ ngoài tai những gì tôi nói. Anh ta biết là tôi biết rõ những thói hư tật xấu của anh ta và biết là tôi đã nhiều lần khuyên can cô ấy nên rất bức xúc với tôi và đã nhiều lần hăm dọa tôi. Anh ta nói rằng rồi sẽ có ngày anh ta nện cho tôi một trận để tôi biết thế nào là lễ độ. Quả đúng là anh ta không dọa. Trong lần hội làng năm nay, khi tôi đang trên đường sang nhà ngoại, thì gặp anh ta đi cùng mấy người bạn lông bông suốt ngày tụ tập đàn đúm chơi bời. Nhìn thấy tôi, chúng lao vào tấn công, thậm chí có một tên còn cầm dao. Vì đã được ông nội vốn là một võ sư dạy võ cho tôi từ nhỏ, nên tôi rất bình tĩnh và không hề lo sợ. Tôi đã đánh trả lại chúng rất quyết liệt, thậm chí chỉ cần thêm một chút nữa thôi là đã có đứa có thể mất mạng với tôi. Trong lúc chống trả, tôi đã có cơ hội và cố ý dùng lưỡi dao cắt vào gân tay của kẻ đã hăm dọa tôi bấy lâu nay và kéo bè kéo hội đến để đánh tôi. Nên bây giờ anh ta bị thương tật. Người dân xung quanh thấy tôi bị bọn côn đồ đánh hội đồng. Mọi hành động của tôi đều là vì tự vệ, nên mọi người đứng ra làm chứng bảo vệ cho tôi. Bây giờ việc này đã qua đi một thời gian, nhưng tôi vẫn luôn bị day dứt và ân hận. Tôi rất hối hận vì mình đã gây tổn thương cho người khác, dù rằng đó là kẻ chẳng ra gì và đã muốn lấy mạng của tôi. Trước đây tôi đã vốn chán ghét cuộc sống tẻ nhạt của mình, và bây giờ tôi càng cảm thấy chán nản. Tôi thực sự muốn buông xuôi tất cả. Tôi chẳng còn muốn gì nữa, nhất là việc học tập. Tôi muốn tung hê tất cả, mặc cho cuộc sống của mình muốn đến đâu thì đến. Nhưng nhiều khi tôi cũng biết nếu làm như vậy thì cuộc đời của tôi sẽ không có tương lai. Bây giờ tôi cảm thấy thực sự bế tắc mà chẳng biết phải làm như thế nào. Các bạn thân mến, đôi khi người ta vẫn phải làm những việc mình không mong muốn và phải sống cuộc sống không phải là của mình chỉ để có được sự hài lòng của người khác. Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân tạo ra khủng hoảng tinh thần trong cuộc sống. Chàng trai trong câu chuyện này đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn để có thể tự mình thoát ra tình cảnh hiện nay. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.